vang trong tim, một tình yêu đổ nát, trái tim rụng rơi, bao nhiêu giọt buồn chẳng vơi. Tôi mang trong tim một tình yêu vỡ tan, trái tim chẳng lành, còn đầy bao nhiêu vết. Trôi qua đời là cầm chiếc bóng, trái tim tình yêu đã quên rồi mọi tuổi tên. Bao năm trôi qua ngủ hồi bao khát khao, trái tim thuở nào còn mòn khô luôn mãi sao. Trái tim sỏi đá héo úa bao ngày qua. Trái tim sỏi đá trong men tình. Phút cuối mất hết mới biết có muốn sống chết với chữ yêu. Dẫu yêu thương nồng nàn, nhưng yêu thương vẫn luôn cho ta những đớn đau phù phà. Yêu là nát tan chảy. No more. Đây là suối mơ, đây là hãy tin, tin tình chúng mình sẽ không phải tàn. Ôm cho say lên đời, tim sao đông đến thế. Ôm cho say lên đời, hãy quên đi ngày mai. Chăn trối đừng cho nhau ngỡ ngàng, đừng tìm tiếc nuối trong khổ đau. Đừng cho nhau lời cay đắng, đừng cho nhau chân sâu, vì đời đã lắm trải ngang phù phàng. Vì đời đã lắm trải ngang phù phàng. Vì đời đã lắm trải.